Chàng rể bác sĩ, chương 1404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1404, Uông Kiều sờ biết trong nhà họ Thái có xung khắc không yên bình, vì vậy trực tiếp xưng anh em với Hùng Tử, còn muốn nâng đỡ hắn ta lên cao. Hùng Tử nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Uông Kiều, sở tài nguyên và mạng lưới không những tăng vọt, địa vị chính thức ngày một tăng, còn mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Thái. Sau một thời gian dài, Hùng Tử đã vươn lên trong nhà họ Thái, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho người thừa kế tiếp theo. Mặc dù Thái Nhân Phượng coi trọng Hùng Tử, ông ta biết sự nguy hiểm của thế lực xung quanh. Một khi Hùng Tử đem nhà họ Thái gia nhập nhà họ Uông, nhất định sẽ bị bốn gia tộc kia áp chế. Hơn nữa, Hùng Tử càng ngày càng lộng hành sau sự hậu thoãn của Uông Kiều Sở, lại thường xuyên gây chuyện, nên nhà họ Thái luôn cố ý kiềm chế Hùng Tử suốt 6 tháng qua. Thái Nhân Phượng cũng bắt đầu sủng ái nhà lớn, là một trong chỉ nhánh của Thái Linh Chi, để Thái Linh Chi bắt đầu lo việc của nhà họ Thái. Điều này làm cho Hùng Tử rất khó chịu mát phản nghịch. Nếu không phải Thái Nhân Phượng gây áp lực, có lẽ hắn đã phản loạn. Hôm nay, tôi đến nhà họ Thái để khiêu chiến, tiện thể cũng đã hỏi tội Hùng Tử. Thái Linh Chi có lẽ cảm thấy rất vui trong lòng. Lần Hùng Tử bị phế này, Thái Linh Chi sẽ có nửa năm để chuẩn bị, vì vậy không cần lo lắng về việc Thái Linh Chi bị trả thù. Đôi môi đỏ mỏng của Tống Hồng Yến khẽ mở, nhưng Uông Kiều Sở có lẽ sẽ tức giận, anh ta luôn tức giận với tôi, đặc biệt là sau khi tôi gặp Uông Thanh Vũ, anh A thậm chí còn hận đến mức muốn giết tôi. Trên gương mặt của Diệp Phi không hề có chút cảm xúc dao động nào. Vậy có thêm chuyện của Hùng Tử cũng không là gì, quả nhiên là người đàn ông chị thích luôn đội trời đạp đất như vậy. Tống Hồng Nhan cọ ngón tay vào thành cốc, thật ra chị có ý kiến này, có thể dùng trai đẹp để dụ dỗ Thái Linh Chi. Sau đó, bí mật kéo cô ấy về phe của chúng ta sau này sẽ hỗ trợ cô ấy lên làm người đứng đầu nhà họ Thái. Chúng ta có thêm Thái Linh Chi này chẳng khác nào hổ thêm cánh. Cô chớp chớp đôi mắt đẹp, như vậy chẳng phải sẽ có thêm ưu thế khi đấu với Uông Kiều Sở sao? Diệp Phi cười khổ, tôi cũng không phải Mỹ Nam đẹp trai, sao có thể xài Mỹ Nam kế chứ? Không phải Mỹ Nam đẹp trai, cũng không phải kiểu trai hư, nhưng vẫn phải có sức cám dỗ chết người đối với phụ nữ. Tống Hồng Nhan đứng dậy đi sau Diệp Phi, sau đó từ phía sau quấn lấy cổ anh cười nói. Cậu biết nó là cái gì không? Diệp Phi sửng sốt, là cái gì? Sự đáng tin cậy và an toàn. Tống Hồng Nhan khẽ cười ghé vào tai Diệp Phi. Đối với kiểu phụ nữ như Thái Linh Chi, Uông Thanh Vũ và chị đều đã gặp được đủ kiểu người rồi. Các thể loại đẹp trai hay là trai cơ bắp đều không lọt được vào mắt, nhưng loại đàn ông thật thà chất phác lại có sức hút khó cưỡng. Đặc biệt là sau khi thể hiện tài năng, sự tương phản giữa khiêm tốn và oai phong sẽ khiến mọi phụ nữ đổ gục. Hôm nay cậu một mình tiến vào nhà họ Thái, Thái Linh Chi tuyệt đối khắc sâu trong lòng. Chọc ghẹo một chút cô ấy sẽ lao vào cậu thôi, giọng cô dịu đi. Nếu cậu không tin chị, cứ hỏi cô ấy mà xem. Tôi không có hứng thú lắm với nhà họ Thái. Diệp Phi tránh đôi môi trêu chọc của người phụ nữ. Hơn nữa, tôi đã đến mức dựa vào Mỹ Nam kế dụ dỗ phụ nữ từ khi nào vậy? Uông Kiều Sở dù có lợi hại cỡ nào cũng không đáng để tôi bán thân. Cách chương.